Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 1075, tiệc mừng thọ mở màn, to như vậy yến hội trong phòng đều là chịu mời mà đến khách khứa. Top 5 top 3 giờ sâm penh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Giản Du Ninh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Hạ Ngọc Lan bên người. Nàng dung mạo nghiên lệ, tự nhiên hào phóng, lại có Liêu đại sư quang hoàn thêm thân, nhưng thật ra thu hoạch không ít quý các thái thái tán dương, thậm chí còn trao đổi số điện thoại, trong lúc cũng có không ít chủ động tiến lên đáp lời. Nhưng thật ra lệnh Hạ Ngọc Lan có chút giật mình, trêu chọc nói: xem ra không có ta, ngươi cũng nên tại đây yến hội trung hỗn đến cực hảo. Nói, nàng tầm mắt dừng ở nơi nào đó, bước chân hơi hơi một đốn, chợt thay đổi một phương hướng đi đến. Giản Du Ninh vội vàng theo sát: sao có thể a, này đó đều đang xem ở Ngụy lão gia tử cùng ngươi phân thượng. Nếu không nơi nào có người nguyện ý phản ứng ta, hồi lâu không mặc như vậy, cao giày cao gót. Giản Du Ninh có chút chân mệt, nàng âm thầm đếm đếm, đã gặp qua 8 người. Này số lượng có chút nhiều, nàng thật cẩn thận hỏi: hạ gì, kế tiếp thấy người nọ lại là ai? Hạ gì, Hạ Ngọc Lan dừng bước, quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Không phải làm ngươi kêu hạ tỷ sao? Như thế nào không duyên cớ vô cớ mà lại sửa lại xưng hô? Nàng sờ sờ chính mình mặt, âm thầm suy nghĩ, bảo dưỡng hẳn là còn không kê mon sơ. Ngụy thúc nói ta không duyên cớ vô cớ đem hắn kêu già rồi. Giản Du Ninh lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng không duyên cớ đem Ngụy Tử Quốc cùng Hạ Ngọc Lan sai khai một cái bối phận. Cho nên, Hạ Ngọc Lan gật đầu, không cần phải xen vào hắn. Đã kêu hạ tỷ, ta cảm thấy khá tốt, nhận thấy được chính mình đối xứng hô chấp nhất. Hạ Ngọc Lan lại cảm thấy thẹn thùng, nàng không lưu dấu vết mà tách ra đề tài. Kế tiếp thấy chính là thủ đô đài truyền hình đài trưởng, cũng chính là ngươi thủ trưởng. Ta cùng hắn chào hỏi một cái, ngươi sẽ ở đài truyền hình càng tự do chút. Tự do chỉ là cái bao la cách nói. Hạ Ngọc Lan liền kém minh nói thế nàng chống lưng. Giản Du Ninh có chút cảm động, hồi tưởng khởi vừa mới những cái đó quý phụ nhân thân phận, lúc này mới ý thức được hạ tỷ là thật sự đánh tâm nhãn thế nàng suy xét. Ngọc Lan a, ngươi này vô thanh vô tức mà từ trước suýt nữa làm ta dứt đầu mẻ chán. Đại trưởng thức thời mà đón đi lên, càng không nghĩ tới vô thanh vô tức liền cùng Ngụy tiên sinh phục hôn. Nếu không phải bởi vì hạ Ngọc Lan cùng Ngụy Tử Quốc phục hôn, giờ phút này đài trưởng cũng sẽ không nịnh bợ mà thấu tiến lên. Hiện tại hẳn là kêu ngươi một tiếng Ngụy phu nhân. Hạ Ngọc Lan trong lòng ha hả, lại là thuận thế đem Giản Du Ninh đẩy ra tới. Đứa nhỏ này cũng ở đài truyền hình công tác, còn không mau tới cùng các ngươi đài trưởng chào hỏi một cái. Nàng đẩy Giản Du Ninh về phía trước. Đại trưởng thích nhất díu dắt hậu bối, đi theo hắn nhất định tiền đồ vô lượng. Giản Du Ninh ngoan ngoãn mà chào hỏi. Đại trưởng xem Giản Du Ninh ánh mắt tức khắc hiền lành vô cùng. Đây là tự nhiên, hắn dừng một chút, quan tâm mà dặn dò nói: ngày sau nếu là có cái gì phiền toái, cứ việc tới tìm ta. Nói tình ý chân thành. Mới vừa rồi hắn liền ở Lưu đại sư bên người không lâu, toàn bộ hành trình đều nghe được đối thoại. Có như vậy một cái kết giao cơ hội, lại như thế nào sẽ không cho mặt? Huống chi hiện giờ Hạ Ngọc Lan không chỉ có đại biểu chính nàng, nàng còn đỉnh Ngụy phu nhân tên tuổi. Như vậy nghĩ, đại trưởng hiền lành ánh mắt càng nhu hòa, Giản Du Ninh nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá nàng cũng giả vờ cảm động mà mở miệng nói. Cảm ơn đại trưởng, Hạ Ngọc Lan đã mang theo Giản Du Ninh, đem sở hữu nàng cảm thấy hẳn là nhận. Thức người đều gặp qua một mặt. Đại cùng đại trưởng Hàn Huyên sau khi kết thúc, nàng quay đầu nhìn về phía Giản Du Ninh. Mệt mỏi đi, bên kia có ăn, ngươi đi ăn một chút gì lót lót bụng. Buổi tối ta sẽ phái xe riêng đem ngươi đưa trở về. Hạ Ngọc Lan lời này nói ra sau, Giản Du Ninh liền biết hôm nay tiệc mừng thọ không nàng chuyện gì. Nàng thật sâu mà thở ra một hơi, đi đến Hạ Ngọc Lan theo như lời bàn dài đài bên cạnh. Nghe kiểu Tây điểm tâm hương vị, Giản Du Ninh đốn giác đã đói bụng. Nàng hứng thú bừng bừng mà chọn mấy khối điểm tâm, đến một bên mềm trên sofa nghỉ ngơi. Nhìn thấy một bên ngồi chính nghỉ ngơi một vị phu nhân khi, Giản Du Ninh trong mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn. Cố định ly đối phương pha gần, Mã Duy đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh đột nhiên ngồi một người. Nàng theo bản năng mà mở hai mắt, nghiêng đầu hướng một bên nhìn lại, nhìn thấy là vừa rồi đoàn người thảo luận địa nhiệt liệt nữ hài tử khi. Nàng nhưng thật ra hứng thú tới, nhịn không được mở miệng nói, ngươi tên là gì? Giản Du Ninh ý cười doanh doanh, đôi mắt trong trẻo. Giản Du Ninh, nàng buông trong tay điểm tâm, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta? Mã Duy Lăng, nàng ký ức từ trước đến nay không tồi, đối với gặp qua một mặt người, từ trước đến nay đều có thể đủ hồi tưởng ra đối phương thân phận cùng diện mạo. Nhưng nàng hoàn toàn nghĩ không ra đến tột cùng khi nào gặp qua đối diện cái này xinh đẹp nữ hài tử. Đặc biệt là cái này nữ hài tử tồn tại cảm như vậy cường, căn bản không có khả năng quên. Mã Duy tưởng đầu đều đau, đều không có nghĩ ra được, chỉ có thể xin lỗi nói, người già rồi, liền dễ dàng dễ quên. Giản Du Ninh giả vờ vỗ vỗ cái trán, nhìn ta, nhưng thật ra không có nói rõ ràng. Chu phu nhân, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu nhận được quá một hồi điện thoại. Trong điện thoại ta và ngươi nói Chu Khiết ác hành. Mã Duy trong lòng dùng mình, nguyên lai nàng chính là Giản Du Ninh. Nàng trong lòng chính nhanh chóng mà trải vuốt phương diện này quan hệ, nghĩ thông suốt lợi hại quan hệ sau, Mã Duy lập tức mở miệng nói, Chu Khiết là ta kế nữ, ngươi cũng biết mẹ kế khó làm đạo lý, trách cứ mà thâm chính là ta này mẹ kế hung hãn. Một muội cưng chiều chính là ta này mẹ kế phùng sát. Chu Khiết nếu là còn có đắc tội địa phương, ta đại nàng hướng ngươi bồi tội. Nàng tuy rằng không biết Giản Du Ninh thân phận, nhưng liền Liêu đại sư đều tự mình tới tìm người, hơn phân nửa đều là tôn quý. Này một phen lời nói, đầu tiên là biểu lộ nàng cùng Chu Khiết quan hệ, lại thế đối phương xin lỗi, khéo đưa đẩy vô cùng. Giản Du Ninh khóe môi tiết ra một mặt ý cười. Chu phu nhân, ta cũng không có trách tội ngươi ý tứ. Kỳ thật nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được, ta cũng là còn sẽ tìm ngươi. Giản Du Ninh lời ít mà ý nhiều, mà đem Chu Khiết ngày hôm trước hành động miêu tả một lần, năm lần bảy lượt mạo phạm ta. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, thanh âm chợt lạnh xuống dưới. Nếu Chu gia quản không hào nữ nhi, ta đây liền phải đại lao. Mã Duy chố mắt lưu lưỡi. Trăm triệu không nghĩ tới nhìn như ngoan ngoãn Chu Khiết thế nhưng có thể làm ra ác độc như vậy. Sự tình, thượng một hồi trường học giám định biểu còn chưa tính. Nhưng lúc này nếu là thật xảy ra chuyện, chẳng phải là chủ động cùng người khác kết thù. Nàng vội vàng nói, ta là thật không biết chuyện này. Giản Du Ninh thần sắc tự nhiên, Đang nhéo nĩa có một chút mỗi một chút chọc, nhiệt tâm mà cấp kiến nghị. Nếu mẹ kế làm khó, không hảo quản giáo, đơn giản liền không quan tâm mà ni đem những việc này nói cho chú tiên sinh. Ta tin tưởng, hắn sẽ hảo hảo quản. Cũng có cái này quyền lợi quản, chú phu nhân ngàn vạn phải nhớ đến đừng làm cho chú tiên sinh mềm lòng. Nếu không tôn ra kết cục chính là nhà các ngươi kết cục. Mã Duy sắc mặt có chút khó coi. Nếu chú Khiết ở nàng trước mặt, nàng hận không thể hảo hảo tấu đối phương một đốn. Nàng liền biết, này hỗn trường đồ vật nhất định có thể gặp phải đại loạn tử. Nàng có chút đứng ngồi không yên, lại như cũ lặp lại xác nhận, này đó đều là thật vậy chăng? Chu Khiết cũng quá vô pháp vô thiên. Mã Duy bị Chu Khiết hố quá một hồi, kia một hồi lệnh nàng ở lão Chu trước mặt đại đại ném mặt mũi. Nếu không phải một kích tức chung, Mã Duy cũng sẽ không tùy ý mà ra tay. Giản Du Ninh gật đầu, tự nhiên là thật. Nàng biểu ca còn ở trong bệnh viện nằm, gọi điện thoại đi hỏi là có thể rõ ràng. Mã Duy nhếch môi, hồi lâu lúc sau mới hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý công đạo. Nói xong câu đó sau, nàng vội vàng đi ra, thậm chí đều vô tâm tham gia tiệc mừng thọ. Giản Du Ninh một chút cũng không cảm thấy như vậy hành vi đê tiện. Hiện giờ nhắm mắt lại đều có thể đủ nghĩ đến Chu Khiết kết cục. Nàng liền ăn cái gì hứng thú đều cao vài phần. Sao Giản Du Ninh chính thanh thản mà ngồi ở góc chung ăn điểm tâm. Quân Lâm khách sạn lớn là 5 sao cấp khách sạn, điểm tâm đều so bên ngoài thơm ngọt vài phần. Đúng lúc này, Ngụy Tử Hy mang theo Dương Như Ý đến gần. Dương Như Ý kéo Ngụy Tử Hy góc váy, hạ giọng nói, Giản đại sư cũng quá tuổi trẻ, quá xinh đẹp, đáng tin cậy sao? Nàng cũng không có nhìn thấy Lưu đại sư kia một màn, cho nên tâm sinh nghi hoặc. Có lẽ là bởi vì đây là xã hội nhân vật nổi tiếng tiệc mừng thọ, cũng không có quá nhiều giới giải trí thượng vàng hạ cám nhân vật, đã không có lưng như kim chích ánh mắt. Nàng cảm xúc khôi phục không ít, trừ bỏ ửng đỏ ánh mắt có thể nhìn ra một ít manh mối, cùng vừa mới khóc giống bộ dáng khác nhau như hai người. Ngụy Tử Hy liếc nàng liếc mắt một cái, không phải ai đều có tư cách bị ta ca tổ mời, nàng ca ca tuyệt không sẽ làm hồ đồ sự. Cho nên ngươi yên tâm đi, huống chi, nhân gia còn không có đáp ứng giúp ngươi đoán mệnh bắt quỷ đâu. Nói đến bắt quỷ, nàng thanh âm kéo dài quá chút. Khi nói chuyện, Ngụy Tử Hy đã muốn chạy tới Giản Du Ninh trước mặt. Nàng khách khí nói, Giản đại sư, ta là Ngụy Tử Hy, Ngụy Tử Quốc muội muội, mạo muội cuối giây hy vọng ngươi có thể thông cảm, bằng hữu của ta gần nhất sinh hoạt có chút phiền phức, buổi tối tổng bị ác mộng bừng tỉnh, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem sao? Nói, nàng lôi kéo Dương Như Ý, nàng cũng đi bệnh viện xem qua. Bác sĩ Trần bệnh tinh thần áp lực quá lớn, nhắc tới mỗi đêm làm khủng bố ác mộng. Dương Như Ý mặt thoáng chốc trắng, chỉ là hóa trang, đảo cũng nhìn không ra cái gì. Nàng vội vàng bổ sung nói, những cái đó cảnh tượng quá chân thật, nhất định là thật sự. Giản Du Ninh ngẩng đầu lên, Ngụy Tử Hy thái độ cho nàng cũng đủ tôn trọng. Thả này đoạn thời gian giúp người làm niềm vui thói quen, năng lực trong phạm vi đảo không ngại giúp đỡ. Nàng mở miệng nói, ta trước nhìn một cái ngươi vị này bằng hữu. Nhưng tầm mắt dừng ở Dương Như Ý trên mặt khi, nàng nhẹ nhàng mà di một tiếng, Dương Như Ý là nổi bật chính thịnh minh tinh, Giản Du Ninh kiếp trước làm tiết mục, xa xa mà gặp qua nàng vài lần. Tuy rằng nàng già vĩ đại, nhưng là làm người xem như khiêm tốn. Fan trung thành rất nhiều, nhưng bởi vì đã xảy ra giết người sự kiện, chẳng sợ không có chứng cứ chứng minh là nàng làm, nhưng chuyện này lại rất lớn ảnh hưởng Nham Cốc Như Ý. Lệnh nàng nhân khí thẳng tắp trượt xuống. Giản Du Ninh biết đến có quan hệ với nàng cuối cùng một cái tin tức là nàng tinh thần áp lực quá lớn, nuốt dược tự sát. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là sợ tội tự sát, cho nên trên mạng không chỉ có không có người tiếc hận, toàn bộ tay trầm trồ khen ngợi. Dương Như Ý co quắp bất ân gật gật đầu. Người mang thai liền không cần xuyên giày cao gót. Dương Như Ý há hốc mồm mà ni. Hết chương.